có chồng là thần y, chương 265 tuyệt vọng. Góc truyện audio.com, chấm, thầy giáo, rốt cuộc anh cũng chịu gọi điện cho tôi. Chẳng mấy chốc điện thoại đã được kết nối, một giọng nói phụ nữ vui vẻ dễ chịu từ bên trong truyền ra. Sở Cốt Thiên bật loa ngoài khi gọi điện, sau khi nghe người phụ nữ nói xong liền điềm đạm hỏi. Monica, tôi nghe nói Hiệp hội Y học Quốc tế của cô chuẩn bị một đội cứu một bệnh nhân từ nước Viễn hả? Đúng vậy, hình như đến từ Hoa Châu, nước Viễn, tên là Đặng Đình Long. Monica trả lời, hủy đi, tôi không muốn các cô cứu anh ta. Sở Cốt Thiên bình tĩnh nói, à, thầy giáo, bọn họ đối xử không tốt với anh sao? Đúng vậy, thật là như vậy, Monica đột nhiên nói, thầy giáo, anh đừng lo lắng, vì Đặng Đình Long là kẻ thù của anh, Hiệp hội Y học Quốc tế của chúng tôi nhất định sẽ không cứu anh ta. Chấm chấm, cảm ơn cô, sau khi Sở Quốc Thiên cúp điện thoại, anh ngừng nói những chuyện không liên quan và rời khỏi trang viên của nhà họ Đặng cùng với Dương Cảnh. Ban đầu, Sở Quốc Thiên có ý định cắt giảm sự phiền phức bằng cách tiêu diệt nhà họ Đặng, nhưng khi biết nhà họ Đặng đang tìm kiếm Hiệp hội Y học Quốc tế, anh đã tạm thời thay đổi ý định. Nhìn thấy hai người rời đi, Đặng Đình Trọng và Lý Tần Phương không nói không rằng tự giác nhìn nhau. Chồng à, người họ Sở vừa rồi hình như đang nói chuyện điện thoại về Hiệp hội Y học Quốc tế. Anh ta thực sự muốn gây chuyện gì sao? Lý Tần Phương lo lắng. Đặng Đình Trọng đang suy nghĩ về điều này, nhưng trước khi anh ta đưa ra câu trả lời, chiếc điện thoại trong túi của anh ta đổ chuông liên hồi cắt ngang cuộc trò chuyện. Này, ai, cái gì, từ chối điều trị, tại sao? Đặng Đình Trọng bị choáng váng bởi những lời nói phát ra từ trong điện thoại ngay khi vừa bắt máy. Tôi xin lỗi, ông Đặng, đây là lệnh của cô Monica, trợ lý của Chủ tịch Hiệp hội Y học Quốc tế. Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói không hề khiêm tốn cũng không quá hống hách. Monica, Đặng Đình Trọng vừa nghe xong đã vô cùng sừng sốt, chợt nhớ tới người mà Sở Quốc Thiên vừa gọi, không phải cũng tên là Monica sao? Nhìn thấy Đặng Đình Trọng sững người, Lý Tần Phương không khỏi bối rồi hỏi. Chồng ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Đình Long, không thể ra nước ngoài điều trị. Đặng Đình Trọng lẩm bẩm. Gì chứ, Lý Tần Phương nghe vậy sừng sốt, bà ta không dám tin. Làm sao có chuyện này? Không phải nói đã liên hệ rồi sao? Sao giờ lại bảo không đi được? Im lặng xem nào, bà đang quát tôi gì vậy chứ? Đặng Đình Trọng gọi thêm vài cuộc điện thoại sau khi ông ta nói một cách giận dữ. Mặc dù trong lòng có nhiều suy đoán, nhưng Đặng Đình Trọng vẫn ôm mộng may mắn sẽ đến, hy vọng mọi chuyện không tệ như ông ta nghĩ. Thật tiếc khi anh ta gọi liên tục vài cuộc và câu trả lời nhận được đều là không được vì họ nghe lệnh của Monica truyền xuống, và địa vị của Monica trong Hiệp hội Y học Quốc tế quá quan trọng nên không ai dám làm trái. Lý Tần Phương nhìn chằm chằm vào Đặng Đình Trọng cả buổi, ngay khi cúp điện thoại, bà ta lo lắng hỏi ông ta. Chúng ta phải làm sao đây ông xã, tại sao Monica đó lại đối xử với chúng ta như vậy? Đặng Đình Trọng nghiến răng, trong mắt hiện rõ vẻ tức giận, gằn giọng nói. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ là chính là thần y Sở kia đã giở trò. Gì chứ, thật sự anh ta, Lý Tần Phương sừng sốt, bà không nghe thấy cuộc gọi của thần y Sở trước khi rời đi sao? Anh ta gọi điện cho một người phụ nữ, không ai khác chính là Monica. Lý Tần Phương nhíu mày, nhanh chóng mở to mắt nói. Góc truyện audio.com, xem ra thật sự là như vậy, nhưng người họ Sở sao có thể có quan hệ với Hiệp hội Y học Quốc tế đến như vậy? Lý Tần Phương không thể chấp nhận sự thật này, dù gì thì Hiệp hội Y học Quốc tế là tổ chức y tế lớn nhất thế giới, không biết có bao nhiêu người muốn lôi kéo họ. Ngay cả khi nhà họ Đặng là gia tộc có tiếng ở nước Viễn, họ vẫn phải quản lý và lôi kéo mối quan hệ nếu họ muốn Hiệp hội Y học Quốc tế giúp đỡ họ, nhưng mọi sự cố gắng đã đổ sông đổ bể chỉ vì cuộc điện thoại của Sở Quốc Thiên. Thần y Sở tại sao lại là anh ta? So với sự hỗn loạn của Lý Tần Phương, Đặng Đình Trọng đã bình tĩnh hơn nhiều. Ông ta nheo mắt và trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó. Đột nhiên, mắt ông ta sáng lên, ông ta nói. Theo tôi biết, cô Monica đã từng đến Hoàn Châu để tham dự trận đấu giữa phải đoàn nước Lãng và tên họ Sở kia, chắc là gặp nhau lúc đó. Lý Tần Phương sừng sốt nhưng lập tức đặt nghi vấn. Theo như lời anh nói, hai người bọn họ quen nhau chưa bao lâu. Không nên thân thiết như vậy chứ, không đơn giản đâu, vừa rồi Monica gọi anh ta là thầy giáo Sở, mối quan hệ giữa họ chắc chắn phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng. Đặng Đình Trọng phân tích, vậy, không phải là Đình Long thật sự không còn hy vọng được chữa trị sao? Lý Tần Phương nghe đến đây, trên mặt không còn chút máu, hai chân. Cách chương.